Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Mê Tung Đảo. Hắc Tượng Chi Nguyên, lên đảo, nghe Hứa Dương, năm đại huyền tông biểu lộ khác nhau. Lê Trọng Hiên không có chút nào ba động. Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân cùng Lưu Hề Đồng một mặt mê hoặc, mà Hà Văn Kỳ lập tức nhảy dựng lên. Lên đảo, tòa hòn đảo này là những cái kia thần bí màu đen pho tượng đầu nguồn. Phía trên khẳng định ẩn chứa vô số quỷ bí. Người bị điên, lại muốn lên đảo. Hứa Dương nhìn cái này kinh hoàng thất sắc huyền tông một chút. Chậm rãi nói ra, người không hơn đảo, vậy cũng tùy ngươi. Hắn dừng một chút, đối Lê Trọng Hiên nói ra. Lê Thúc, chúng ta đi lên. Hứa Dương đi đầu nhảy xuống công kích thuyền. Dẫm lên nước biển. Một đường hướng hòn đảo đi đến. Đằng sau Bổ Y vội vàng đuổi theo. Lê Trọng Hiên cũng đứng dậy. Lạnh lùng lườm đám người một chút. Đi theo Hứa Dương tiến lên phương hướng. Đi vào hòn đảo bên trong. Ngự Huyền Vũ kêu lên. Hạnh Nhi, chúng ta lên đi. Nàng đứng thẳng eo. Đập thoáng cái bụi đất trên người. Nhảy xuống thuyền nhỏ. Hạnh Nhi do dự nói. A, tiểu thư. Hải Tông bọn hắn cũng không có động. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ khẽ nói. Ngồi trên thuyền, không phải đợi chết à. Cùng hắn chờ chết, còn không bằng tuyệt cảnh đánh cược một lần. Giết ra một đầu thông lộ. Nàng nói đến đằng đằng sát khí. Không hề giống nữ hài khẩu khí. Nhạc Đình Vân do dự một chút. Mở miệng nói. Lưu Tông, Hải Tông, Di Tông. Ta cảm thấy Hứa Dương cũng không phải là bắn tên không đích. Có lẽ phá giải cái này bí ẩn mấu chốt. Thật tại hòn đảo bên trong. Chúng ta không bằng đi theo Lê Tông cùng một chỗ tiến lên. Trên đường liền có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lập tức Nhạc Đình Vân. Hải Nhạc cùng Lưu Hề Đồng. Tuần tự đi ra công kích thuyền. Đạp trên mặt biển hướng đảo nhỏ đi đến. Hà Văn Kỳ là cái cuối cùng đứng dậy. Hắn lạnh lùng hư một cái. Ta ngược lại muốn xem, một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi, có thể lật ra bao nhiêu sóng gió. Bành Diệu Tổ cùng Thẩm Ngọc Thành cùng nhau nhảy ra công kích thuyền. Hai người cố ý thăm dò đối thủ sâu cạn, tại chiếm trước điểm rơi trước đó. Riêng phần mình bách ra một cỗ huyền lực, bùm một tiếng, một gió một hỏa hai cỗ huyền lực đối bính, hóa thành vô hình, hai người đồng đều hừ một tiếng. Ai cũng không phục ai, nhưng đều đối với đối thủ có cảnh giác. Kia nồng vụ giới hạn tại đảo bên ngoài. Mọi người đi tới hòn đảo phía trên, tầm mắt liền rõ ràng. Hứa Dương ngồi chung một chỗ cự thạch chi bên cạnh, nhìn thấy đám người đến đông đủ. Nhàn nhạt nói ra, kỳ thật mê trận nhất khó giải địa phương, liền là hòn đảo bên ngoài. Nếu là tại hòn đảo bên ngoài đảo quanh, là vĩnh viễn không vòng qua được hòn đảo nhỏ này. Chỉ có thể sống sinh sinh vây chết. Đám người một bên dò xét bốn phía cảnh trí. Một bên nghe Hứa Dương giảng giải. Mảnh này ở trên đảo một phái xanh tươi tốt. Khắp nơi đều là cổ thụ che trời. Nơi xa là nguy nga sơn phong. Trời ạ, tòa đảo này lớn bao nhiêu? Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Ngự Huyền Vũ nói. Không có người nào trả lời vấn đề này. Hứa Dương tại phân phó tất cả mọi người chú ý hạng mục. Tại hòn đảo phạm vi bên trong, đơn giản không nên dùng huyền lực, càng không thể gọi ra huyền linh. Không phải phi hành, không được tùy ý phá hư trên đảo núi đá cỏ cây. Hà Văn Kỳ một trận không thoải mái. Cái này không thể nghi ngờ hạn chế hắn thực lực. Hắn nghi ngờ nói, vì cái gì có nhiều như vậy khuôn sáo. Nhìn tòa đảo này cũng không có cái gì kỳ quái. Liền là lớn một điểm mà thôi. Hứa Dương nhíu mày. Tòa đảo này chủ nhân thiết trí trận thế cũng không có sát ý. Giống như ngươi vọng động, đã dẫn phát mê trận bên trong sát chiêu. Tòa này mê trận liền sẽ biến thành sát trận. Vậy liền chân chính nguy hiểm. Hà Văn Kỳ bất mãn nói ra. Vậy ta muốn trở về. Đã sớm nói, không thể đơn giản lên đảo. Còn không bằng điều khiển công kích thuyền tại đảo bên ngoài. Dọc theo hòn đảo biên giới tiến lên. Luôn có đi vòng qua lúc. Hứa Dương cười lạnh nói. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể trở về à? Hiện tại, đầu kia công kích Huyền, đã sớm không tại vị trí cũ lên. Hà Văn Kỳ lông mày siết chặt, thân hình như gió, phiêu hốt đến bên bờ lúc đến phương hướng, tiến vào trong sương mù dày đặc. Nửa ngày, sắc mặt hắn xanh xám đi trở về. Quát, nhỏ, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Hà Văn Kỳ chộp cầm ra, một cái phong cực huyền lực ngưng tụ chảo, chụp vào Hứa Dương vạt áo trước. Lê Trọng Hiên hướng về phía trước bước ra một bước, thanh mang chợt hiện, như sắc bén trường đao, đem kia phong huyền cự chảo cắt đứt thành hai nửa. Hứa Dương vội vã hô, Lê Thúc, không nên động thủ, chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Lê Trọng Hiên, Hà Văn Kỳ vị trí, đột ngột xuất hiện hai đạo bạch quang, đem hai người nuốt hết. Bạch quang cấp tốc tiêu tán, hai đại huyền tông thân ảnh cũng đã biến mất. Hứa Dương trùng điệp một quyền, nện ở một bên trên tảng đá. Đáng chết, cái này Hà Văn Kỳ, thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Lần này, những người khác tin tưởng Hứa Dương thuyết pháp. Hải Nhạc tăng hắng một cái nói ra, Di Tông, hắn cũng là tính cuống lên chút. Hứa Dương ngươi không cần để ý, hiện tại chúng ta phải làm gì? Hứa Dương sắc mặt có chút u ám, còn có thể làm sao? Chia ra đi bộ, đo đạc tòa hòn đảo này xung quanh bát phương, đem kỹ càng số liệu thu thập lại, giao cho ta suy tính trận nhãn phương vị. Tâm tình của hắn rất ác liệt. Hà Văn Kỳ ngu xuẩn vô tri, hại tự thân không nói, còn hố Lê Trọng Hiên. Ba tên huyền tông đi đầu xuất phát, Bành Diệu Tổ, Thẩm Ngọc Thành cùng Ngự Huyền Vũ, phân biệt mang theo riêng phần mình thư đồng thị nữ, lần lượt hành động. Hứa Dương ở phía sau nhàn nhạt dặn dò, mặc kệ nhìn thấy ở trên đảo có cái gì linh dị chỗ, đều không cần để ý tới, càng đừng xuất thủ. Sau một canh giờ, ở chỗ này tập hợp, giữa sân chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Bổ Y hai người. Bổ Y thấp giọng hỏi, công, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hứa Dương nói ra, Bổ Y, người ở chỗ này chờ lấy ta. Sau một canh giờ, nếu như ta chưa có trở về, tự nói cho những người khác, không cần đợi thêm ta. Bổ Y sắc mặt lập tức trắng bệch, thiếu gia, người muốn đi đâu? Hứa Dương trầm mặc một lát, nói ra, ta muốn đi tìm Lê Thúc, ta muốn cùng thiếu gia cùng đi. Bổ Y đi nhanh mấy bước, đi vào Hứa Dương bên cạnh, cúi đầu nói, thanh âm tuy nhỏ lại vô cùng kiên quyết. Bổ Y hiện tại đã là huyền sĩ, mà lại học xong hai loại huyền thuật, không còn là thiếu gia vướng víu. Hứa Dương nói ra, Lê Thúc khẳng định rơi vào tại trong đảo nguy hiểm nhất địa phương, có lẽ là nơi đây chủ nhân vị trí, ngươi đi theo ta, rất có thể gặp được nguy hiểm. Bổ Y nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hứa Dương, mặc dù khiếp nhược, nhưng không có nửa phần lùi bước chi ý. Tốt a. Hứa Dương trong lồng ngực hào khí tỏa ra, cười ha ha một tiếng, hòa tan cái này sinh ly tử biệt ngạt thở bầu không khí. Liền để ta xem một chút, trên tòa đảo này đại năng giả, đến cùng bố trí cái gì thiên la địa phương. Hắn mang theo Bổ Y, phân biệt thoáng cái phương vị, trực tiếp hướng về hòn đảo trung tâm đi tới. Trên đường đi là đá lởm chởm đá xanh, còn có cao lớn cây cối, cỏ xanh lớn ngang eo sâu, trên mặt đất bày khắp một tầng mùn, hiển nhiên thật lâu không có người đến. Hứa Dương một bên tiến lên, một bên âm thầm đếm lấy bộ số. Hắn ven đường tại ba cái vị trí làm một cái nho nhỏ tiêu ký, sau đó tiếp tục tiến lên. Bổ Y cái hiểu cái không, thiếu gia, ngươi vạch ra tiêu ký là có ý gì? Hứa Dương giải thích nói, nơi đó có thể là trận nhãn vị trí, chỉ bất quá bây giờ chưa đủ chi tiết, tạm thời còn không cách nào làm ra chính xác suy tính, phải chờ tới tất cả mọi người đo đạc kết quả ra mới có thể có kết luận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường